Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3036, chương 3015. Thật là đúng dịp a. Vạn Yêu Đế cung người bên trong nhiều nhãn tạp, ngươi đợi ở chỗ này không phải rất tốt, ta trước đưa ngươi đi khác. Đừng, địa phương, biết rõ mới thần thông một chút tình huống. Mạc Thanh Vân nhìn một chút Triệu Huấn Sách, lập tức có một cái quyết định. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, Triệu Huấn Sách trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, nghĩ không ra ân công là Vạn Yêu Đế cung môn nhân. Khó trách hiểu được loại này quỷ thần khó lường thủ đoạn, để cho ta kinh lịch luân hồi trùng sinh. Nhìn qua Triệu Huấn Sách kích động biểu hiện, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nghĩ thầm có cần phải như vậy sao, ta không phải Vạn Yêu Đế cung đệ tử, ta chỉ là cùng Sở đại ca tương đối quen. Bình phục thoáng cái tâm tình trong lòng, Mạc Thanh Vân tự đơn giản trả lời một câu, không có cảm thấy cái này có cái gì tốt kinh ngạc, chỉ là để Mạc Thanh Vân không có nghĩ tới. Triệu Huấn Sách nghe được hắn lời này, biểu lộ lại là trở nên càng thêm chấn kinh, nói, ân, Vạn Yêu Đế cung là chúng ta chí yêu nhất mạch thánh đế. Ta đã từng hướng tiến vào Vạn Yêu Đế cung tu luyện. Đáng tiếc của ta xuất sinh quá thấp, không có đạt tới dạng này tư cách. Trước kia, ta từng đối Vạn Yêu Đế cung đã làm giải. Vạn Yêu Đế cung bên trong họ Sở người không tệ, tựa hồ chỉ có cung chủ Sở Giang Hiểu, truyền công trưởng lão Sở Hiểu Hoa, cùng một vị ước năm không ra lão tổ Sở Ngọc Linh. Ba vị này đều là đại nhân vật, nghĩ không ra ân công cùng bọn hắn quen biết. Triệu Huấn Sách càng nói càng kích động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt cũng là trở nên càng phát kính sợ. Đối với Triệu Huấn Sách phản ứng, Mạc Thanh Vân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi đoán không sai. Ta cùng Vạn Yêu Đế cung cung chủ tương đối quen, được cho bạn vong niên đi. Triệu Huấn Sách thân thể run lên, kích động thân thể đều khơi dậy tới, một bộ khó có thể bình tĩnh dáng vẻ. Hắn mặc dù đoán được, Mạc Thanh Vân địa vị rất lớn, nhưng lớn đến loại trình độ này, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, cũng không để ý tới Triệu Huấn Sách phản ứng. Mạc Thanh Vân đối với hắn khoát tay áo, nói, ta muốn đưa ngươi rời đi, chờ sau đó lại có một cỗ lực lượng bao phủ ngươi. Ngươi không muốn vào đi phản kháng. Rõ. Triệu Huấn Sách cung kính gật đầu, đón lấy, một cỗ lực lượng tựu bao phủ Triệu Huấn Sách, đem hắn đưa vào tạo hóa đại lục. Triệu Huấn Sách tiến vào tạo hóa đại lục, lập tức biểu hiện được càng thêm chấn kinh, một bộ mộng tới cực điểm dáng vẻ. Cái này cũng không thể trách, đầu tiên là kinh lịch luân hồi trùng sinh, sau lại nghe nói Mạc Thanh Vân cùng Sở Giang Hiểu quen thuộc. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Mạc Thanh Vân phất tay, đem hắn đưa vào mặt khác một mảnh thế giới. Loại thủ đoạn này có thể xưng quỷ thần khó lường, thông thiên triệt địa, vượt qua đại gia lý giải phạm trù. Mạc Thanh Vân ý niệm quan sát tạo hóa đại lục, đối Triệu Huấn Sách bàn giao một phen, hắn liền không có đi để ý tới hắn. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân cường đại thủ đoạn, Triệu Huấn Sách đối Mạc Thanh Vân phục tới cực điểm, không dám có nửa điểm ngỗ nghịch ý tứ. Không có cách, Mạc Thanh Vân tiếp xúc phương diện, với hắn mà nói thật sự là quá cao. Hắn thấy Mạc Thanh Vân mặc dù tu vi không cao, nhưng cũng không phải hắn có thể mạo phạm. Dứt bỏ Mạc Thanh Vân lai lịch không nói, tự Mạc Thanh Vân đủ loại này thần thông, cũng làm cho hắn không dám có chút không tuân theo. Mạc Thanh Vân đã có thể làm cho hắn luân hồi, để hắn biến mất cũng giống vậy không phải việc khó. Mới thần thông có thể để người ta luân hồi trùng sinh, vậy liền gọi là luân hồi chi môn tốt. Đem Triệu Huấn Sách thu xếp tốt, Mạc Thanh Vân khóe miệng lộ ra cười nhạt, cho mới thần thông lấy một cái tên. Biết rõ mới thần thông tác dụng, Mạc Thanh Vân cũng liền không suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng tu luyện khôi phục vừa rồi tiêu hao, vừa rồi để triệu huấn sách luân hồi trùng sinh. Hắn tiêu hao đại lượng thánh lực, nhất định phải tu luyện khôi phục lại. Theo Mạc Thanh Vân khôi phục tiêu hao, tất cả chuyện tiếp theo bình tĩnh lại. Mấy canh giờ sau, Mạc Thanh Vân thối lui ra khỏi tu luyện. Trước đó tiêu hao thánh lực, giờ phút này đều khôi phục lại. Gặp tu vi đã đột phá, chính mình cũng khôi phục hình người. Mạc Thanh Vân tựu không định lại lưu lại. Tính toán thời gian, hắn đi vào thiên giới bên trong. Đã qua gần một cái, không biết tinh vực giới tình huống như thế nào, Mộ Uyển bọn hắn thế nào. Tại mãnh liệt lo lắng dưới, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn, chuẩn bị lập tức hội sẽ tinh vực giới nhìn một chút. Chợt Mạc Thanh Vân tựu đứng dậy đi đến ngoài phòng, dọc theo đường cũ thông qua vết nứt không gian rời đi. Mạc Thanh Vân theo chỗ ở ra, Mạc Thanh Vân tựu đi hướng Vạn Yêu Đế cung lối ra. Trên đường, Mạc Thanh Vân gặp được một chút đệ tử, lập tức gây nên bọn hắn người xem, nhất là một vị nữ đệ tử, nhìn về phía hắn trong ánh mắt, càng là bao hàm dị dạng sắc thái. Cái loại ánh mắt này, cùng Vân La ánh mắt nhìn hắn, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Phát hiện này, để Mạc Thanh Vân lập tức xấu hổ. Đây thật là quá lúng túng. Thiếu công chủ, ngươi muốn đi nơi đó, cần Vân La cùng ngươi cùng một chỗ sao? Tại Mạc Thanh Vân nhức đầu thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc tiến vào hắn trong tai. Nghe được Vân La lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức nhức đầu. Thật sự là càng tránh né càng có thể đụng tới. Rất nhanh, một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng phía hắn đi tới. Nguyên lai là Vân La a. Nhìn trước mắt nữ tử, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, khiêm tốn gật đầu chào hỏi. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy nàng này, nhưng đã gặp, phong độ vẫn là phải có. Cùng Vân La chào hỏi một tiếng, Mạc Thanh Vân tựu một mặt nghiêm mặt, nói, ta có chuyện quan trọng đi làm, cần ra cung môn một chuyến, tựu không cùng ngươi nói chuyện phiếm. A, có đúng không? Vân La nhãn tình sáng lên, nở nụ cười xinh đẹp nói, thật là đúng dịp a, ta cũng vừa tốt muốn đi ra ngoài, nói một chút ngươi muốn đi địa phương nào, nói không chừng chúng ta tiện đường. Mạc Thanh Vân đầu lớn như nghiêu, cái này cũng gọi tốt khéo léo sao? Ta muốn đi vào Đông Hoang Yêu Thiên Sơn mạch một chuyến. Đối với Vân La cha hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có trực tiếp cự tuyệt, nhìn thấy đáp lại một câu, để Mạc Thanh Vân càng thêm im lặng. Vân La nghe hắn, nụ cười trên mặt càng thêm hơn, nói, thiếu công chủ, thật là thật trùng hợp, ta vừa vặn cũng muốn đi Đông Hoang Yêu Thiên Sơn mạch hồi tộc nhìn một chút trưởng bối của ta. Mạc Thanh Vân triệt để bó tay rồi, cái này cũng có thể đụng đến bên trên. Đối Mạc Thanh Vân phiền muộn, Vân La không thèm để ý chút nào, lập tức hướng sông Mạc Thanh Vân trêu chọc nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm, bọn tỉ muội nói đến một điểm không tệ, thiếu công chủ thật rất ngốc manh, bộ dáng nhìn thật đáng yêu, yêu tộc bên trong thật rất ít gặp, loại này tiểu nam sinh thật thật đáng yêu, là ta thích cái nào một cái. Đương nhiên, Vân La nội tâm ý nghĩ, nàng cũng không có nói cho Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Mạc Thanh Vân buồn bực bộ dáng, Vân La ngọt ngào cười một tiếng, nói, thiếu công chủ, ta từ nhỏ tại Yêu Thiên Sơn mạch lớn lên, ta đối với các ngươi cực kỳ quen thuộc, ngươi theo ta cùng nhau đi đường, có lẽ có thể tránh khỏi một chút phiền toái. Nghe Vân La lời nói, Mạc Thanh Vân mặc dù có chút phiền muộn, không muốn cùng Vân La cùng một chỗ đi đường, nhưng hắn không thể không thừa nhận, Vân La nói rất có đạo lý, cùng nàng cùng một chỗ đi đường, có lẽ thật khó tránh cho một chút phiền toái. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng liền có một cái quyết định, gật đầu nói, đã dạng này, chúng ta tựu cùng một chỗ đi. Vân La đều nói đến đây cái phân thượng lên, nếu như hắn một vị cự tuyệt, thật sự là không quá tôn kính người. Chợt, Mạc Thanh Vân tựu cùng Vân La cùng một chỗ, theo Vạn Yêu Đế cung bên trong rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.